Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 73. Một núi một cảnh, oanh, oanh, oanh, theo chiến trận diễn luyện toàn diện phát động, trường thành bên ngoài xuất hiện rất nhiều dị tượng, quan công thanh long trận hình thành một đầu thanh long, ở trong hỗn độn diễu võ dương oai, đi ra thanh long bên ngoài. Cái khác đều dị tượng đều là tối thiểu nhất 100 tỷ binh tướng diễn luyện. Ít hơn so với 100 tỷ, nếu là tu vi không đủ, ở trong hỗn độn căn bản là mở rộng không ra tay chân. Dùng chiến trận đem mọi người luyện khí, cho dù là một cái đại la kim tiên, dẫn đầu 100 tỷ binh tướng, cũng có thể ở trong hỗn độn ngao du. Cái này cùng năm đó cửu đầu xa quân đoàn liên hợp lại xuyên thẳng qua hỗn độn một cái đạo lý. 100 tỷ binh mã chính là một cái cá thể. Trong hỗn độn đi ra nghĩ quan công như thế. Một người dẫn đầu 10 cái nhất phẩm chiến thần bên ngoài. Còn lại phần lớn là phối hợp làm việc. Tựa như 200 tỷ binh mã hình thành âm dương đại trận. 300 tỷ hình thành tam tài đại trận. Tam quang đại trận. Tam tinh đại trận, 400 tỷ binh mã hình thành tứ tượng đại trận, còn có càng nhiều ngũ hành đại trận, lục đạo đại trận, lục ngự thiên tôn đại trận vân vân. Bọn hắn dựa theo các thánh nhân luyện chế trận đồ, ở trong hỗn độn phối hợp, đánh tan hỗn độn nguyên khí, sau đó dựa theo yêu cầu của bọn hắn hóa thành thiên địa nguyên khí. Đã có thể tăng cường tu vi. Hơn nữa có thể diễn luyện trận pháp, càng quan trọng hơn là, theo những thứ này chiến trận bạo phát, trường thành chung quanh dần dần không ổn định. Hồng hoang vũ trụ đối với hỗn độn thiên địa nguyên khí hấp thu cũng bắt đầu tăng nhiều. Theo những thứ này chiến trận diễn luyện quen thuộc, cũng hầu như kết xuất một ít kinh nghiệm. Nếu là 100 tỷ binh mã, có thể tương đương với một cái chuẩn thánh, 1.000 tỷ binh tướng. Tương đương với một cái thánh nhân. Đương nhiên, cái này 100 tỷ binh tướng bên trong, tu vi phân bố đều là một cái nhất phẩm chiến thần, 10 cái nhị phẩm chiến thần, 100 cái tam phẩm chiến thần, ngàn cái tứ phẩm chiến thần, còn có 100.000 cái ngũ phẩm chiến thần. Trong này chính là một cái chuẩn thánh, 10 cái đại la kim tiên, 100 cái đại la huyền tiên, ngàn cái đại la chân tiên, còn có 100.000 cái thái ất kim tiên. Thái ất kim tiên một chút càng nhiều, không coi là bọn hắn liên hợp lại, thực lực có thể nghĩ. Đương nhiên, mặc dù 100 tỷ binh tướng tổ hợp tương đương với một cái chuẩn thánh, cái kia không phải là bình thường chuẩn thánh. Thực lực của hắn mặc dù không đủ trình độ thánh nhân, bất quá cũng là đỉnh phong chuẩn thánh. Chuẩn thánh cùng thánh nhân chỉ thấy có một đạo thiên chập. Cho nên nếu là muốn dùng người để xếp lời nói, liền cần 1.000 tỷ binh tướng. 1.000 tỷ binh tướng tại thiên đình tới nói không phải không bỏ ra nổi đến, mà là tìm không ra vô song chiến tướng. Tựa như quan công dạng này chiến tướng, cho dù là binh gia thánh nhân môn hạ, cũng bất quá có một hai vị bù đắp được. Toàn bộ hồng hoang cũng không có mấy cái, hơn nữa còn chờ phân phó hiện, loại này khiêu chiến quy tắc nghịch thiên nhân vật, so thánh nhân còn ít, còn có chính là những thứ này binh tướng có thể ở trong hỗn độn uy vũ. Không thể thiếu thiên đình vị trí, cho dù là trong hồng hoang có chư thiên vạn giới, bất quá đối với cao tầng tu tiên giả số lượng tới nói, vẫn là không nhiều, những thứ này thái ất. Đại la thậm chí tốt hơn một chút cái chuẩn thánh, đều là dùng thiên đình tín ngưỡng cùng thần cách chồng chất lên. May mắn thiên đình chính là thiên địa chúa tể, tín ngưỡng nơi phát ra không lo, chư thiên vạn giới đều thờ phụng thiên đình tổ đình, cho nên mới có thể nuôi nổi loại tồn tại này. Bất quá bây giờ Thẩm Long Văn, vũ hệ thống đều hoàn thiện, thiên đình luật trời cũng sửa chữa sửa lại. Tín ngưỡng quá thừa, đều hội tụ tại trong thiên cung. Thẩm Long cũng là có những thứ này quá thừa tín ngưỡng thoải mái. Luyện thể mới dần dần bắt đầu thuận lợi. Đây cũng là ngẫu nhiên Thẩm Long luyện thể lúc nghỉ ngơi. Tín ngưỡng bị thân thể hấp thu, mới phát hiện biến hóa. Hồng Hoang tự có 3.000 bản nguyên, cũng có thể tính là một cái chỉnh thể. Hồng Hoang Thánh Nhân Đại Đạo, cũng chính là do Thánh Nhân đối với 3.000 bản nguyên khác biệt lý giải. Lát thành Đại Đạo, tựa như là 1.000 người có thể thấy được 1.000 cái Hamlet. Bởi vì Hồng Hoang tu đạo yêu thích lấy 3.000 mệnh danh, cho nên phần lớn đem cái này một phần bản nguyên cho rằng 3.000 phân mà lý giải. Bất quá mặc kệ là thế nào lý giải, mỗi một đầu đại đạo đều là đối với cái vũ trụ này bản nguyên trình bày. Lúc này vì luyện thể thuận tiện, cũng vì giảm bớt thống khổ, Thẩm Long đem chính mình đại đạo cụ hiện hóa, chia 129.600 vạn phù triện. Mỗi một cái phù triện đều là do vô số cái phù văn tạo thành. Những phù văn này không phải Thẩm Long phán đoán đi ra. Tại chư thiên vạn giới có chút địa vực không gian không ổn định, liền sẽ hiện ra khác biệt phù văn. Những phù văn này có chút giống nòng nọc, có giống như vặn vẹo tế xa, có giống như một điểm, không phải trường hợp cá biệt, có thể gọi là phù văn, khoa đầu văn, cũng có thể gọi là thiên chi ngấn. Thiên chi ngấn chính là thiên địa vết tích, tự nhiên diễn hóa đại đạo cụ hiện hóa. Nếu không phải cảm nhận được phù triện quá nhiều quá buồn bực, Thẩm Long đều muốn tiếp tục phân hóa. Từng cái thiên chi ngấn khắc ấn tại thân thể phía trên. Bất quá như thế quá chậm. Mỗi một cái phù triện, Thẩm Long đều cần lấy ý chí quan tưởng hình thành đại đạo phù triện, sau đó dung nhập nguyên thần, khắc vào nhục thân. Nếu không cũng sẽ không đau đớn như vậy. Bởi vì đây là vì nhục thân chứng đạo, Thẩm Long trước đó đi nhầm đạo đường. Hồng Hoang làm thiên đạo đại ngôn, đương nhiên chọn tính đem nhục thân chứng đạo đường cho phá hỏng. Đương nhiên, lúc kia Hồng Quân cũng biết bọn hắn siêu thoát không được. Thiên đạo như mặt trời ban trưa, có thể chạm tam thi cùng công đức thành thánh đã không dễ dàng. Tam thanh trong truyền thừa ngược lại là có chút tin tức. Bất quá bọn hắn không dám nói, cũng không nguyện ý nói, không có chỗ tốt, ai dám a? Huống hồ còn phải ba đầu hồng mông tử khí. Về phần hỗn độn ma thần, bọn hắn cũng là biết đến, bất quá bọn hắn cũng không có nghĩa vụ cáo chi người nào đó những vật này. Hơn nữa bọn hắn nếu là đem tin tức tiết lộ, liền xem như nghịch thiên mà đi, thiên đạo liền sẽ chú ý trấn áp, hoặc là tiêu giảm bọn hắn khí vận. Khi đó hỗn độn ma thần còn không có chuyển thế, không dám mạo hiểm, cái này khiến cho tin tức này bị giấu đi. Cho dù là Thẩm Long đáp trung thiên thế giới chi chủ, cũng không biết trong đó quan khiếu, cũng là Thẩm Long đưa ra muốn siêu thoát về sau. Cửu thiên huyền nữ mới bắt đầu có phải hay không đem một ít tin tức tiết lộ ra ngoài. Thẩm Long căn cứ từ mình thôi diễn, bắt đầu rèn luyện thân thể, chạm tam thi chứng đạo, bình thường đều là giảng cứu lấy nhục thân độ thế, nguyên thần phi thăng, mặc kệ là Phật là đạo, đều chú trọng nguyên thần lĩnh ngộ. Cho dù là thánh nhân, bọn hắn kim thân thánh thể, cũng là có thể hủy diệt, bất quá bọn hắn nguyên thần bất tử bất diệt, cho dù là kim thân, giây lát liền có thể chữa trị. Mà nhục thân chứng đạo không phải truyền thống nhục thân cứng rắn, mà là đem bất hủ đại đạo dung nhập nhục thân. Năm đó Vu tộc chính là chuyên tu nhục thân, bất quá bọn hắn quá cực đoan, bỏ thần hồn tu luyện. Thẩm Long dạng này nhục thân cùng nguyên thần dung hợp, mới thật sự là nhục thân chứng đạo chi pháp. Lúc này Thẩm Long nhìn qua cũng không phải nhục thân sưng to lên, kinh mạch cầu long cùng bình thường không có khác nhau, bất quá là trên thân nhiều một đầu tử kim thần long. Hơn nữa tâm thần quét qua liền có thể ẩn tàng, bất quá cảm giác bên trên, Thẩm Long càng thêm mượt mà, càng thêm hiền hòa, không có trước đó uy nghiêm cùng phong mang. Đây là một loại nội liễm, có lẽ nói là một cái tùy thời có thể nhào lên hung thú càng thêm phù hợp. hắn tại trong thiên cung hấp thu tín ngưỡng, chậm rãi thoải mái thân thể. Nói là thoải mái thân thể, trên thực tế là thoải mái thần hồn nguyên thần. Loại này luyện thể so với năm đó độ hóa hình kiếp đau đớn hơn vô số lần. Mỗi một lần đều nghĩ đau rào, mà lại là tại khắc sâu trong lòng nguyên thần phía trên. Hắn mở to mắt, nhìn thoáng qua chúng phi, lạnh nhạt nói ra, đều 1000 năm, thiên cung cũng nên tấn thăng. Vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng chấn động tiếng vang lên, sau đó thiên âm đại tác, tiên nhạc tấu vang, thiên hoa dị tượng, tử khí hào quang, trong thiên cung tín đồ cũng bắt đầu quỳ lạy cầu nguyện chúc phúc. Vô số tín ngưỡng hội tụ, đem toàn bộ thiên cung rèn luyện một lần, hồi lâu sau mới đình chỉ. Thẩm Long nhìn thoáng qua nói, trung cấp đại thiên thế giới, cũng không tệ lắm, tiến thêm một bước liền có thể đạt tới cao cấp đại thiên thế giới. Cũng chính là năm đó bàn cổ mở hồng hoang loại trình độ kia. Lập tức hắn tựa như cảm ứng được cái gì, nhìn về phía hư không nói, không nghĩ tới cái này 1000 năm qua, hồng hoang cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Tứ đại bộ châu cũng tiến vào trung cấp đại thiên thế giới. Xem ra Trấn Nguyên Tử tu vi cũng càng tiến một bước. Trấn Nguyên Tử mặc dù bây giờ không phải thánh nhân, bất quá hắn đem chính mình đại đạo cùng tứ đại bộ châu tương liên. Nếu là không rời đi tứ đại bộ châu, thực lực của hắn tương đương với thánh nhân. Lập tức hắn ánh mắt thấy được trường thành. Trường thành phía trên vô số binh tướng thủ thành. Trường thành bên ngoài vô số chiến trận kêu giết. Binh trận diễn luyện mở hỗn độn, hấp thu hỗn độn nguyên khí, phân hóa 1000 vạn khí tức hấp thu luyện hóa. Lúc này cảm nhận được thế giới tấn thăng chúng phi cũng tới. Các nàng xem đến Thẩm Long tầm mắt, cũng nhìn về phía trường thành. Lập tức từng tiếng kinh hô vang lên, không nghĩ tới chiến trận này lợi hại như thế. Đúng vậy a, không muốn áo cái này một cái quân đoàn thì tương đương với một cái chuẩn thánh đỉnh phong. 10 cái quân đoàn thì tương đương với một cái thánh nhân. Thật sự là đáng sợ đồ vật. Xem ra chúng ta cũng muốn nghiên cứu một chút. Tân thua thiệt năm đó cửu đầu trùng binh trận. Không có bắt đầu bay. Liền bị phu quân làm hỏng. Còn có năm đó La Hầu. Hắn ma tử ma tôn cũng là phu quân một chiêu tiêu diệt. Nếu không cửu đầu trùng cùng La Hầu đều là trong hỗn độn đi ra, đều hẳn phải biết quân trận, hậu quả khó mà lường được. Hừ, thua chính là thua, người thua, vĩnh viễn đều không có lật bàn cơ hội. Phu quân có thể một chiêu diệt bọn hắn, cũng là bọn hắn khi số lấy hết. Bất quá thật đúng là phải cẩn thận, sau này chớ để xem thường sâu kiến. Thẩm Long nhìn xem chiến trận, trong mắt phù văn lưu chuyển, thôi diễn tiến thối, sau đó có chỗ hiểu nói, cái này chúng sinh ý chí hội tụ hình thành thiên đạo. Binh tướng ý chí hội tụ hình thành chiến trận, nguyên lai là đạo lý này. Chúng phi nghe nhìn sang, chỉ thấy đám lính kia đem đỉnh đầu sát khí hội tụ vào một chỗ. Hiện lên ở đỉnh đầu, bọn hắn khí vận đều ngắn ngủi dung hợp, không phân khác biệt. Lên đỉnh đầu hình thành một loại tựa như vô tình mà đại công thiên đạo. Cái này, thiên đạo, chỉ huy đại trận vận chuyển. Điều lý nguyên khí, mà chủ tướng thì tương đương với hiện tại Hồng Quân. Chính là, thiên đạo, người phát ngôn. Đây mới là chiến trận thực chất. Đợi đến thân thể thoải mái thỏa đáng. Lúc này đã khắc lục một nửa đại đạo. Bất quá bây giờ không thể lại bế quan khắc lục. Hắn thiên cung còn không có tấn thăng đến đứng đầu nhất đại thiên thế giới. Không có đến siêu thoát thời điểm, cho nên không có khả năng khắc lục hoàn thành. Bởi vì vũ trụ từng ngày tiến hóa, đại đạo của hắn cũng tại từng ngày tiến hóa. Còn lại không thể dũng mãnh đi nữa tinh tiến, cần mài nước công phu. Hắn đối với chúng phi nói ra, chỉ có thời gian 1000 năm, liền khắc lục một nửa. Quá nhanh, cho dù là chúng ta thánh thể cũng chịu không được. Nghỉ một chút đi, điều dưỡng thân thể một cái.

thu thập một ít hẳn là cũng không khó. Thẩm Long ha ha cười nói những thứ này còn quá sớm. Bất quá phu quân lòng tin của ta bành trướng, đưa tay chộp một cái, đem Lạc Phi ôm vào trong ngực. Tại Lạc Phi vành tay vuốt khẽ, trong tóc nhẹ nhàng khẽ ngửi, say mê trong đó. Nếu là không có trong hỗn độn những thế giới kia, lão công ngươi ta đều muốn luân hồi chuyển thế, mang theo các ngươi lại một lần nữa tu hành. Đứng tại chỗ cao mới biết được tịch mịch. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, tựa như tự diễu, lại tựa như cô đơn. Tại khi yếu ớt, liền muốn vô địch thiên hạ, để cho người ta mời ta, sợ ta, sợ ta, sợ ta. Nhưng là chân chính đi đến cuối con đường, nhìn xuống giang sơn, lại cảm thấy tịch mịch cô độc. Phu quân ta may mắn còn có các ngươi bồi tiếp, thịt không phải vậy nhất định phải nổi điên không thể. Đây cũng chính là hậu bối thường nói pháp, lữ tài địa, vô địch về sau, nếu là không có người có thể lý giải, cũng liền để ngươi cùng thiên địa cô lập, cùng chết chưa khác nhau. Cái này lữ không chỉ có là song tu đạo lữ, còn có một cảnh giới bằng hữu, hoặc là địch nhân cũng được, liền sợ một cái đều không có. Ngưu Thải Hà cười nói, vượt qua một tòa núi lớn, liền sẽ nhìn thấy phía sau núi mặt cảnh sắc. Phu quân không chút nào tất yếu lo lắng, phải biết đạo không dừng tận, chúng ta không sợ không có truy cầu. Thế giới vô hạn rộng lớn, trong hỗn độn vô lượng đại thiên thế giới, chúng ta nhất định phải cả đám đều du lịch một lần. Đem chúng ta tư tưởng, đại đạo đều truyền bá đi qua. Không vì tu đạo, chỉ vì tiêu dao. Thẩm Long nhìn xem gần ngay trước mắt trường thành, còn có trường thành phía sau hồng hoang vũ trụ, trong mắt hơi híp nói, cũng là bởi vì biết ngoại giới thế giới rộng lớn, cũng là bởi vì ngoại giới thế giới thú vị, cho nên không vì cái gì khác, liền vì muốn đến những thế giới kia du ngoạn, cũng muốn xông qua từng tòa núi, vượt qua từng đầu sông, đến bỉ ngạn. Trong nháy mắt, Thẩm Long tâm cảnh tựa như lại một lần nữa tăng lên, làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá lần này hiển nhiên không có đạt tới tấn thăng đại thiên thế giới trình độ, cho nên không cần thiết lần nữa tiến vào hỗn độn hấp thu hỗn độn nguyên khí. Bình Tâm nương nương yên lặng nói ra, đây cũng chính là Phật môn khổ hải đi, cũng là Phật môn siêu thoát ý chí. Khổ hải vô biên quay đầu là bờ, bất quá qua khổ hải, chính là siêu thoát. Phật môn tận lực vì chính mình thiết chí siêu thoát chướng ngại, chính là biện pháp tốt. Thẩm Long nghe cảm thấy có đạo lý, nói là siêu thoát hồng hoang vũ trụ, bất quá đến lúc đó kiếp số là cái gì, đều là một cái ẩn số. Phật môn hai vị sớm tại tu đạo thời điểm, liền vì chính mình định ra hoành nguyện, nếu là bọn họ hai vị siêu thoát, hoặc là nói Phật môn siêu thoát, đều cần vượt qua khổ hải. Cái này khổ hải nhất định là hồng hoang thiên đạo thiết chí, cũng thuộc về siêu thoát dị tượng. Thẩm Long trầm tư nói, có lẽ phu quân ta cũng nên mượn hai quyển Phật kinh hoặc là đạo kinh nhìn xem, dẫn dắt trí tuệ, có lẽ có thể minh ngộ một vài thứ. Chấm ngoặc kép, Lạc Phi đồng ý nói. Chân kinh một câu, giả kinh vạn quyển sách. Bọn hắn kinh văn rất nhiều không liên quan đến truyền thừa, ngược lại là có thể tiếp đi ra. Bất quá mặc dù không liên quan đến truyền thừa, thế nhưng là trong đó văn tự đều ẩn chứa trí tuệ. Chữ chữ châu ngọc, không chỉ có là Phật môn đạo môn, còn có Nho gia, Binh gia, Pháp gia chờ bách gia kinh điển cũng muốn quen thuộc một phen. Đối với chúng ta khẳng định có viện trợ, có lẽ chúng ta Thiên Cung đang nhìn xong những sách này về sau, liền sẽ tấn thăng. Thẩm Long thở dài một tiếng nói, tuy nói những thứ này kinh văn tại bọn hắn trong tàng kinh các không đáng tiền, bất quá nếu là muốn mượn tới, khẳng định phải trả giá thật lớn. Tiền của ta a, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.